muôn kiếp trọn nhớ thương. Chìm theo giấc mơ trọn đời cho thương nhau, muôn kiếp trọn nhớ. Ngày qua con nước lớn xa đi hứa rằng sẽ về thăm xóm nhỏ, bảo em gắng chờ gắng đợi anh nữa năm, đợi anh nữa năm, nửa năm năm nửa bao lâu, anh mãi phương trời nào bạc chim tầm ca. Lên đường lạc nẻo bên quê, xứ sao đằng dối dàng. Biết người thương kiếp hồng nhan, xót xa phận liễu đã đoan. Thương cha và nhớ mẹ ôi lòng con xót xa. Cỡ sao lá sầu dội rơi, về lại cô hương giữa chiều buồn nhớ thương. Lệ nhỏ mắt dương khóc cha đã xa nhà phương. Con ngỡ thời gian tuổi thơ mới như hôm nào, cha vẫn kề bên nắng mưa dãi dầu ngựa xuôi. Nụ cười của con nỗi buồn nào của cha, bạc màu tóc pha để con vui bước. Trọn đời khắc ghi tình cha. sao bài nở qua ngày cầu xưa, em sao quên cây cầu dừa sông treo mắt trao thề, em sao quên cây cầu dừa thường khuya có nhau về, cầu dừa nằm im cho em qua đê, cầu dừa lặng thinh thương ai chẳng quên câu ư thề thôi nao nề chim sao bài phố xa quên đường về. Xanh màu cầu dừa dừa chân em đi đêm thâu, cầu dừa chờ anh tìm yêu in sâu nay bóng cầu giăng mang sầu chim sao bay nở quanh cây cầu dừa. Cầu dừa dãi nắng dầm mưa để anh đi sớm về trưa một mình. Một mình tội lắm mà ai hay, mặt anh thui thủi với cây cầu dừa. Suốt đêm dài ôi vắng ngắt, nếu như yêu xin gió bắc cớ sao bao cánh em chưa thấy về. Hàng mẹ rơi lá màu nhớ nhung, ngàn mây trôi bên trời mãi không cùng. Ngập ngừng khóe môi cười khô héo hắt, cánh hoa rơi âm thầm giữa chiều phai. Chiều cuối tuần hoàng hôn rơi tiếng còn nhớ ai, vành trăng khuya treo lỡ lững vô hồn. Nhạt nhòa suốt đêm dài ôi vắng ngắt, nếu như yêu xin người chút ân cần. Thời gian cách ngăn đôi mình về đâu tháng năm trong tình, sao không như mùa thu đẹp thêm khi lá chết. Chân trần lỗi hoang vu khi đời vắng nhau rồi. Ngoài sông thưa lá vàng cuối thu, cùng hẻo mây đêm lạnh lẽo sương mù. Chợt thèm nắng xuân, thèm hơi gió bắc cớ sao bao cánh én chưa thấy về. Hàng mẹ rơi lá màu nhớ nhung, ngàn mây trôi bên trời mãi không cùng. Ngập ngừng khóe môi cười khô héo hắt, cánh hoa rơi âm thầm giữa chiều phai. Ngập ngừng khóe môi cười khô héo hắt, cánh hoa rơi âm thầm giữa chiều phai. Cuộc tình đã theo gió bay đi, thôi rồi một cuộc tình đã theo nước trôi nhanh, thôi rồi một cuộc tình đã mãi ra đi, không bao giờ trở lại, không bao giờ trở lại. Anh đi về đường nào nở xa cách thiên thu, anh đi về đường nào để đau khổ tôi mang, anh đi về đường nào nở quan sao. Bao nhiêu lần hẹn hò, bao nhiêu ngày yêu thương, thôi hỡ rồi, hỡ rồi, tình đã hững hờ, tình đã bay cao. như bao ngày lại ngày, đời tôi vẫn cô đơn như bao ngày lại ngày, tình tôi vẫn bơ vơ như bao ngày lại ngày, vẫn mãi riêng mang tình yêu tình tràn đầy trong mơ người cô đây. Quanh hiểu đêm dài sao mưa vẫn rơi, tình yêu xưa vùng dài trao người hết tim tôi. Để giờ nghe đắng môi khi tình xa mãi xa. Còn đâu người xưa đã sang cầu, mang tình yêu chôn đẫy sâu. Chỉ còn lại những dư âm cho đêm dài lạnh căm. Mưa ơi sao mưa còn rơi mãi cho bố giá tim này, cho lạnh đầy tuổi sầu. Mưa ơi mưa có thấu chân lòng, đêm nay em lạnh lùng ôm nỗi buồn quanh hiu. Đêm dài sao mưa vẫn rơi, tình yêu xưa vùng dài trao người hết tim tôi. Để giờ nghe đắng môi khi tình xa mãi xa. Để giờ nghe đắng môi khi tình xa mãi.

đợi mẹ để đỡ tâm thân. Ra đi chỉ nhắn đôi lời, em ơi nói hộ cho người, sợ cô bất hiếu không dám cãi lời mẹ cha. Lòng đau không dám nói gì, ước mơ chưa tròn giọt sầu chia ly. Bởi vì chữ hiếu riêng mang, xin người chờ có quán thân trập. Rồi người ra đi đời chỉ ly tín đưa, mong thời gian qua và ngày vui phút tương phùng. Phượng hồng buồn theo gió lây, điệu nhạc sầu nỉ non tiếng ve. Bao mùa quá mau, chốn xưa người đi vẫn xa. Nay hạ về chân bước đơn côi, lẻ loi mình em nhìn trăng sáng soi biển nhớ. Sưng sưng kỷ niệm bụi ngùi tim đau xót xa. Hà nào ta mới quên nhau, tóc em dài buông vờn bay lướt đôi tà áo, con tim ngây dài bồi hồi suy tư luyến thương. Đêm hạ nào anh bước bên em dưới khung trời thơ ngàn muôn ánh sao tỏa sáng, chung tay nguyên thề tình mình luôn luôn có đôi. Rồi người ra đi nghẹn lời chia ly tín đưa, mong thời gian qua và ngày vui phút tương phùng. Phượng hồng buồn theo gió lây, nhà sầu nỉ non tiếng ve. Bao mùa quá mau, chốn xưa người đi vẫn xa. Nay hạ về chân bước đơn côi, lẻ loi mình em nhìn trăng sáng soi biển nhớ. Sưng sưng kỷ niệm bụi ngồi tim đau xót xa. Sưng sưng kỷ niệm bụi ngồi tim đau xót. Xanh giữa đời thương bạn. Những ai xa mẹ thầm than chưa trọn đau hiếu muôn dạng xót xa. Tháng năm lặng lẽ trôi qua thu về nhớ mẹ cài qua màu. Thank you. qua mau nghiêng đón sang cầu. Nay về được tin em đã lìa sống quê, vui sống ở phố thị, tâm hồn thật thà đã biết nhìn nhận thắm tình ai. Anh này dắt phạn cây đi đâu, dắt phạn đứng chi đây, phạn mùa phạn mương phạn ở nhà ai mà của ai. Bữa nàng ơi có chồng chưa, anh giúp tình thương nha. Giúp giúp cái gì, tự nhiên đi đụng ra cái quá mạo không biết xin lỗi còn kêu người ta giúp hả? Ý trời, cô ơi, cô có sao không cô? Tôi xin lỗi cô nha. Gì chứ anh đi đâu mà nhắm mắt nhắm mũi hổng nhìn đường nhìn xá vậy trơn vậy? Tự gì á, ở ngoài kia kìa, ở ngoài ruộng kìa, tôi nhìn thấy bà con mình gặt lúa vui quá. Cái tôi nôn quá trời luôn, tôi từ trong nhà tôi giác cái phản, tôi chạy ra tôi gặt phụ. Mà chạy giữa đường lỡ đụng trúng cô, thôi cô đừng giận tôi nghe. Với lại, ủa mặt cô tên gì vậy? Với lại nhà cô đâu mà cô đi đây? Muốn gì đây? Tự dưng hỏi tên người ta rồi hỏi nhà. Thôi, xách cái phản đi ra ruộng đi. Thôi mà, cho tôi xin lỗi đi mà. Từng bừng mùa gặt lúa hang sai, rộn rịp cánh tay ai nhận tay thằng thắt. Gánh ia lùa về nè, tiên nó tùy lưu lo gái cùng trai, ước ngày mai thắm tình ai. Anh này dắt phản cái đi đâu, dắt phản đứng chi đây, phản mùa phản mương phản ở nhà. Ai mà của ai? Ừ, nàng ơi có chồng chưa anh giúp tình thương nha. Tình bằng thôn xóm cái hang hoàng, thôn xóm cái ca giang năm nay trùng lên. Lúa được mùa khắp nhà ấm no, lúa đầy sân thóc đầy bao cá đầy ao. Quê mình giàu đẹp ở tương lai, bồi hồi trái tim ai ai đi xa xứ. Nhớ quê nhà, nhớ mẹ nhớ cha, nhớ tuổi thơ tiếng âu ơ của mẹ ru. Bao tháng ngày đời mong phân phương,

hiền cũng nỡ đưa hương, một trời chất ngất yêu đương, dịu dàng gió mát mờ sương, trời đêm bóng soi riêng mình, ngàn sao lấp lánh đôi khi, một người héo úa chia ly, người cất bước xa đi. Vì đâu xa cách đôi nơi, người ơi thương nhớ không nguôi, nhớ trao bao lời thề có nhau chung đường tình, nào ngờ đâu đôi ngã đôi mình, gặp nhau để chi chia. Thấm thiết chung vai, giờ sầu buốt xa mình ai, ngày nào thấm thiết chung vai, giờ sầu buốt xa mình ai. Lòng thành thương nhớ ơn mẹ cha, bao niềm vui kết lên qua hồng đỏ thắm, sống thân sống yên trong đời, con mất cha mẹ rồi trắng tan thương buồn, xót thương rời dòng nước mắt, chớ nên luyến lưu mê trần. Tim hòa tiếng đời.

khác nhau, sông tiền sông hầu giảm nào, ba sông nối liền một dòng Trường Giang. Quê em thôn xóm rộn ràng, lúa xanh hương nếp ngập đồng, bãi bồi phù sa đất mới, ai về phố thì mà vui. Ơi họ ơi, bên đời con đò dòng sông cá lội ngược xuôi, ngày qua con nước lớn sông đôi bờ, ai bước sang ngang. Ơi họ ơi, lúa dù ba mùa, đường quê nối nhịp cầu treo, giảm sóng sôi trào, anh gì ôm mối tình riêng, nhà ai trong khói lam chiều, thương hoài câu hát mẹ ru. Ngoài một miền quê bốn bề sông nước dạt dào, sông tiền sông hầu giảm nào, ba sông nối liền một dòng Trường Giang. Quê em thôn xóm rộn ràng, lúa xanh hương nếp ngập đồng, bãi bồi phù sa đất mới, ai về phố thì mà vui. Ơi họ ơi, bên đời con đò dòng sông cá lội ngược xuôi, ngày qua con nước lớn sông

chẳng xe. Xa xứ sao đành dối gian, biết người thương kiếp hồng nhan, xót xa phận liễu đã đoan một đời. Đã là duyên số đành thôi, đục trong trời đã chẳng xe. Lên đơn lạc nẻo bên quê, bao giờ trở lại mà thề tội em. Lời thương vốn đã mong manh, giờ còn xa xứ sao đành dối. Người thương kiếp hồng nhan, xót xa phận liễu đã đoan một đời. Đã là duyên số đành thôi, đụng trong trời đã định rồi biết sao. À ơi, khúc hát chiều nay bao sầu nhớ tình quê và nước non. Ra đi miền xứ lạ quê hương cách ngàn trùng, thương cha và nhớ mẹ, ôi lòng con xót xa. Thank you. đã về chưa mà nắng tắt ngang lưng trời, lá vẫn còn xanh cỡ sao, lá sầu dội rơi về lại cô hương giữa chiều buồn nhớ thương, lệ nhòa mắt dương không cha đã xa ngàn phương. Con ngỡ thời gian tuổi thơ mới như hôm nào, cha vẫn kề bên nắng mưa dãi dầu ngựa xuôi, nụ cười của con nỗi buồn nào của cha, bạc màu tóc pha để con vui bước trong đời. Nhớ quá cha ơi, từng tháng năm êm đềm, giờ biết đâu để tìm giữa chờ đợi con mãi. Mưa chẳng buồn rơi mà nước mắt sao tuôn trào, con vẫn từng đêm nhớ cha xót lòng dạ đau, dù rằng núi cao có mòn biển có dơi, trọn đời khắc ghi tình cha tha thiết. Màu tóc pha để con vui bước trong đời, nhớ quá cha ơi, từng tháng năm êm đềm, giờ biết đâu để tìm giữa chờ đợi mơ. Mưa chẳng buồn rơi mà nước mắt sao tuôn trào, con vẫn từng đêm nhớ cha xót lòng dạ đau, dù rằng núi cao có mòn biển có dơi, trọn đời khắc ghi thiết em đêm. núi cao có mòn biển có dơi, trọn đời khắc ghi tình cha. Tha thiết em đêm tôi quá bướng ban đầu, em sao quên cây cầu dừa bay, nỡ quên cây cầu nhiều.

lần cớ đôi. Dâng lời mẹ chỉ lấy chồng xa, sẽ qua lễ ước trang quà, dù quy độ tối xuân thì người ta giàu có không cần lo chi. Nghe lời mẹ để đỡ tâm thân, ra đi chỉ nhắn đôi lời, em ơi nói hộ cho người, sợ câu bất hiếu không dám cãi lời mẹ cha. Lòng sầu chia ly, bởi vì chữ hiếu riêng mang, xin người chờ có quán thân trách bay lướt đôi tà áo, con tim ngây dài

che nào quan tâm thân, bao năm buông tao thương bạn. Nhưng ai xa mẹ thầm than, chưa tròn đạo hiếu muôn vàng xót xa. Tháng năm lặng lẽ trôi qua, thu về nhớ mẹ cài qua màu. Thank you. bến đường về quê, ngang cánh đồng ngang xanh khi nắng chiều sắp tàn. Anh chưa gặp lại những đóa hoa vàng điên điên ngày xưa, đẹp đơn sơ cài lên tóc em trang điểm nét quá đi tôi.

màn sao lấp lánh đôi khi một người héo úa chia ly, một người cất bước ra đi. Vì đâu xa cách đôi nơi, người ơi thương nhớ không nguôi, nhớ chẳng bao lời thề có nhau chung đường tình, nào ngờ đâu đôi ngã đôi mình, gặp nhau để chi chia. Thấm thiết chung vai giờ sâu buốt xa mình. Mm-hmm.